Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 551, phổ thông công kích vẫn là tuyệt chiêu. Góc truyện audio.com. Lục thần trong lòng tính toán 3.000 vạn không biết có đủ hay không. An toàn một chút lời nói. Đánh 4.000 vạn cũng không sai biệt lắm. Vừa xong tam trọng thiên thời điểm. Lục thần vật công đại khái là 3-10 vạn. Bất quá bây giờ cấp bậc của hắn đã thăng đầy. Vô cực kiếm cũng cắn nuốt đại lượng trang bị. Bây giờ đang ở không có bất kỳ trạng thái gia trì dưới tình huống. Lục thần vật công đã đạt được 90 vạn. Khoảng cách 100 vạn vật công một bước ngắn. Đến lúc đó mở cấp tốc mãnh công cùng lóe sáng. Đánh hơn 40 quyền là được. Tiên cực môn nhân vừa ý chàng tên. Thối lui hai bước. Lục thần đi tới phải đánh chắc thí thạch. Bị người vội vàng ngăn lại. Tiểu tử, không biết quy củ không? Trước tự giới thiệu, lục thần lúc này mới nhớ. Phía trước người khác chắc thí phía trước đều tự giới thiệu mình một phen. Hắn xoay người nhìn về phía đài chủ tịch. Gặp qua tiên cực môn các tiền bối. Ta tới tứ trọng thiên 6 ngày. Ta cấp bậc là dân binh. Bên cạnh có người cười vang. Phó, dân binh, uy, tiểu tử ngươi có thể không nên nói bậy nói bạ. Chúng ta có thể đều là tam trọng thiên đi lên. Dân binh nhưng là liên sấm thông thiên tháp tư cách cũng không có. Lục thần nói rằng, ta là nhị tinh thế lực liên hợp đề cử. Tham gia đại hội luận võ. Sau đó vừa vặn theo một cái thực lực rất mạnh tiểu đội đi lên. Lục thần tùy tiện viện một cái lý do. Vận khí tốt như vậy. Tam trọng thiên hiện tại liền dân binh đều đề cử. Thảo nào gần nhất đều không cái gì tân nhân tới tứ trọng thiên. Tiểu tử, chính ngươi thực lực gì trong lòng không có cân nhắc sao? Không sẽ là dập đầu thêm công thuốc đi lên. Muốn lừa dối quá quan a ta cho ngươi biết. Chắc thí thạch là có thể chắc ra ngươi dùng sức tỷ lệ. Một ngày vượt lên trước 100. Ngươi đem vĩnh viễn bị thủ tiêu tư cách dự thi. Lục thần trợn to hai mắt. Ta lao. Tứ trọng thiên chắc thí thạch tân tiến như vậy sao? Còn có thể chắc ra dùng sức tỷ lệ. Vậy mình điều chỉnh dùng sức tỷ lệ kế hoạch chẳng phải là không có cách nào khác dùng. Người đàn ông áo bào tím nhàn nhạt lên tiếng. Húc thang, đừng lãng phí thời gian. Làm cho hắn nhanh lên chắc. Chắc xong còn muốn trở về. Là, sư thúc, uy tiểu tử, nhanh lên chắc a. Đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Lục thần chỉ có thể kiên trì chắc. Chiến thần phụ thể, ác ma biến thân, chí chi tử địa, lòng huyết sôi trào. Quảng cáo, người khác vừa lên tới đều là cuồng suý một đống lớn tăng phúc kỹ năng. Lục thần cũng muốn làm dáng một chút. Dùng 4 cái tăng phúc kỹ năng. Cái này 4 cái kỹ năng một thêm. Lại thêm một cái điên cuồng bị động. Lục thần bây giờ vật công mạnh thêm đến 160 vạn. Cái trạng thái này hiển nhiên khoảng cách lục thần tối cường hình thái kém rất nhiều. Hắn còn có tam sinh luân hồi không có kích hoạt. Mạnh nhất thần ma lục biến không có sử dụng. Bất quá dù vậy, lục thần bây giờ thương tổn vẫn như cũ có điểm dọa người. Bởi vô cực kiếm nuốt thật nhiều trang bị mới bị. Lục thần bảo kích thương tổn lại tăng lên không ít. Hắn gấp đôi bảo kích. Thực tế tổn thương lớn khái là ở 4 lần tổn thương dáng vẻ. Gấp 3 bảo kích đại khái tương đương với 6 lần thương tổn. Nếu như ra khỏi gấp 5 lần. Vậy thì càng khoa trương. Tương đương với 15 lần thương tổn. Một cái mãnh hổ hạ sơn. 10 lần vật công. 100. Bảo kích. Coi như đều là thấp nhất gấp đôi bảo kích. Cũng khẳng định vượt lên trước 6.400 vạn. Nhưng vấn đề là, chính mình công kích không có khả năng tất cả đều là gấp đôi. Gấp 3 gấp 4 tỷ lệ cũng không thấp. Ra vài cái bảo kích, hơn ức cũng có thể. Quan trọng nhất là, một cái mãnh hổ hạ sơn một giây cũng chưa tới. 4.000, 5.000 vạn đó là lục thần sát thương. Không phải chắc thí thành tích. Chẳng lẽ còn lại 9 giây đều ngốc đứng? Phiền quá à, không thể điều chỉnh dùng sức tỷ lệ. Thương tổn quá cao làm sao bây giờ? Xem ra chỉ có thể đóng cửa liên kích thiên phú. Dùng phổ thông công kích. Chậm rãi đánh đầy 10 giây. Hiểu rõ ràng phía sau. Lục thần bắt đầu ra quyền. Một quyền. Quanh một tiếng nổ. Cả khối chắc thí thạch hướng về sau thử đi ra ngoài hơn 1 mét. Trên tảng đá rơi xuống một khối mảnh nhỏ. 3.100 vạn. Gấp 5 lần bạo kích. Lục thần kém chút hỏng mất. Đánh một quyền liền tới gấp 5 lần. 1. Tỷ lệ. Nó như thế chịu khó làm cái gì? Đánh quái cũng không còn thấy ngươi như thế chịu khó a. Nhìn trên tảng đá rớt xuống khối kia mảnh nhỏ. Lục thần trong lòng một hồi sợ hãi. Làm sao bây giờ? Vừa mới qua đi 1 giây. Mình đã 3.100 vạn. Hết lần này tới lần khác vẫn cực kỳ huyên náo lôi đài phụ cận. Hiện tại an tĩnh thần kỳ. Toàn trường liền nghe được tảng đá kia rớt xuống thanh âm. 3. Phá lệ rõ ràng. Cái này CMN. Khảo nghiệm này thạch không phải có thể thừa nhận hơn mấy triệu thương tổn sao? Vì sao bị một quyền của mình đánh liền tét? Lục thần chột dạ liếc một cái tiên cực môn cả đám. Không riêng tiên cực môn nhân. Hiện tại toàn trường vây xem quần chúng. 8/10 nhân biểu tình là giống nhau. Miệng của mọi người đều dài hơn. Không sai biệt lắm có thể buông 2 quả trứng gà. Ta, thiên, một quyền đánh 3.100 vạn. Đây là cái gì quỷ? Đem chắc thí thạch đánh hư. Chắc thí thạch, có phải hay không? Ngay từ đầu liền phá hủy. Đưa đồ ăn tiểu ca cầm kém chút đập phải chân của mình. Không phải đâu, người này. Một quyền đánh liền ra khỏi 3.000 vạn thương tổn. Một quyền so với người ta 100 quyền thương tổn cao hơn nữa. Chắc thí thạch năng thừa nhận đại lượng thương tổn. Bất quá phân biệt ở chỗ. Người khác là 10 giây bên trong công kích tổng cộng. Mà lục thần chính là một quyền. Người đàn ông áo bào tím hít sâu một hơi. Thật vất vả chậm quá mức. Không nên kích động. Hắn chỉ là vận khí tốt. Ra khỏi một cái gấp 5 lần bạo kích. Sư thúc, ta tối cao cũng liền gặp qua nhân ra gấp 3 bạo kích. Ở đâu ra gấp 5 lần bạo kích à, lại nói. Coi như là gấp 5 lần bạo kích. Ngược lại trở về, bạo kích thương tổn coi như hắn 200. Vậy hắn vật công cũng có tốt mấy triệu. Người đàn ông áo bào tím suy nghĩ một chút. Rất nhanh nghĩ tới đáp án. Chắc là nào đó tuyệt kỹ. Nếu ta đoán không lầm, đây là một lần sức bật cực mạnh đơn thể công kích kỹ năng. Người khác là ra rất nhiều quyền. Hắn chỉ là đem nhiều lần công kích dung hợp đến lúc này đây trong công kích. Sản sinh lực bộc phát kinh người. Không hổ là sư thúc. Liếc mắt liền nhìn ra nguyên do trong đó. Càng làm cho mọi người hiểu ra. Ta cũng đã nghe nói qua loại kỹ năng này. Có chút tiêu hao rất nhiều đơn thể công kích kỹ năng. Tổng thương tổn kỳ thực cũng rất cao. Chỉ là loại này tuyệt chiêu loại hình công kích kỹ năng. Kỳ thực phi thường gân gà. Công kích là cao. Một khi bị người né tránh. Như vậy thì là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nguyên lai là như vậy a. Nếu như là lời của ta. Có 2 cái kỹ năng. Một cái liên tục nhiều lần công kích kỹ năng. Một cái chính là tên kia kỹ năng. Ta cũng nhất định sẽ tuyển trạch người trước. Đại lượng công kích chẳng những có vô cùng biến hóa. Hơn nữa công kích liên miên bất tuyệt. Tạo thành càng nhiều mặt trái hiệu quả. Thực chiến tác dụng so với cái này chủng được ăn cả ngã về không kỹ năng mạnh hơn nhiều lắm. Quảng cáo. Đánh bạc tính chất quá nặng. Bắn chúng là có thể dây đối thủ. Không đánh chúng mình chính là một chữ. Chết. Tuyệt chiêu như vậy, tuyệt đối là trông khá được mà không dùng được. Ta phỏng chừng tối đa thiên cấp kỹ năng cấp thấp nguy. Sư đệ, loại kỹ năng này thiên cấp lên một lượt không được. Các ngươi hẳn là thấy được hắn chiêu đó tuyệt sát. Chiêu thức không có bất kỳ biến hóa nào. Quả thực tựa như phổ thông công kích. Cứ như vậy một quyền đánh lên đi. Người nói ai sẽ đứng cho hắn đánh à? Một chiêu này cũng liền có thể đánh chắc thí thạch. Nếu như thực chiến, ta có thể đùa bỡn hắn tìm không thấy Nam Bắc. Vừa rồi chợt xem thật đúng là bị hắn kinh diễm đến rồi. Bất quá nghe sư thúc các sư huynh phân tích, ta cũng là hiểu ra. Mọi người càng nghĩ càng như vậy. Tích toàn lực lượng toàn thân đánh ra chí mạng một quyền. Kết quả bị người ung dung né tránh. Trong thực chiến, loại này tuyệt chiêu hoàn toàn chính là trông khá được mà không dùng được. Trách không được dám lên đài đâu. Nguyên lai là có chuyên môn ứng đối chúng ta khảo nghiệm tuyệt chiêu. Cát, dân binh chính là dân binh. Không có trải qua chiến tranh thanh tẩy. Đi học một ít vô dụng kỹ năng. Nhưng là, sư thúc, hắn đã đạt đến chúng ta tiêu chuẩn. Người xem, người đàn ông áo bào tím lắc đầu. Luôn là có người lợi dụng sơ hở. Bất quá dù sao phân số là trưởng môn vạch. Nếu như không nhận tội lời nói, sẽ bị người khác nói chúng ta tiên cực môn bất công. Ai, cái này chỗ trống, còn liền thực sự làm cho hắn cho chui. Uy tiểu tử, không nên đánh, ngươi đã hợp cách, hiện tại ngươi đã là chúng ta tiên cực môn ngoại môn đệ tử. Dứt lời, người đàn ông áo bào tím nhìn cũng không nhìn Lục Thần liếc mắt. Các loại, chờ, đồ đệ thu hồi Trắc Thí Thạch, mang theo cả đám phản hồi tiên cực sơn. Trước khi đi, người đàn ông áo bào tím để lại một câu nói. Tiên cực môn đệ tử là muốn ra chiến trường. Người tuyệt chiêu kia thương tổn tuy cao, nhưng không dùng được. Dùng cái này đầu cơ trục lợi phương pháp tiến nhập tiên cực môn. Cuối cùng chỉ biết gieo gió gặt bão. Tự giải quyết cho tốt a. Chấm, chính ngươi trở về tiên môn đưa tin. Lục Thần cuối cùng cũng thả lỏng một hơi. Tốt xấu là tiến nhập tiên môn. Chỉ bất quá tên kia nói cái gì? Tuyệt chiêu. Không phải. Tuyệt chiêu. Ta lúc nào dùng kỹ năng. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.